Đồ thần chi lộ, chương 127, nữ sắc đích dụ hoặc giết. Góc truyện audio.com. Một đoàn nữ hài tử mỹ mạo như hoa tự nhiên không thể cùng những nam nhân vai trần kia dưới ánh đèn đường bên vỉa hè mà ăn uống được. Các nàng sớm đã dự tính một căn phòng, lúc Trương Dương đi vào phòng, thấy trên một cái bàn tròn cực lớn đặt mấy món đồ nướng đặc sắc của Động Đình Ngư gia, đang bốc khói nghi ngút. Kỳ thật, nói là đồ nướng, nhưng cùng với món nướng trong tưởng tượng của mọi người có chút khác biệt nhất định, trên lò than có một tấm vỉ sắt, nhân viên phục vụ đem cá nướng, thịt dê kẹp cùng vài thứ khác đặt trên tấm vỉ sắt, khách hàng có thể dựa vào đó tự mình bỏ thêm dầu ăn và gia vị, đương nhiên, duy nhất chỉ có cá không cần tự mình phụ trách, đều chế xong rồi, không giống như đồ nướng, mà lại giống lẩu tứ xuyên hơn, chỉ là đồ đựng không giống mà thôi. Kế thượng tọa giữ lại cho Trương Dương, mà còn giữ lại hơn một ghế, hiển nhiên, là vì bằng hữu của Trương Dương. Lúc Liêu Biêu vừa đi vào, nhất thời cảm giác trong phòng một lượt huy hoàng chói mắt. Mìa, doanh trại tập trung mỹ nữ. Liêu Biêu đâu biết mỗi nhân viên, quý tộc thành, đều do Vương Yến tuyển chọn tỉ mỉ từ trong ngàn người, vì thế lập tức tạo cho. Quý tộc thành, một cảm giác đẳng cấp cao, rất nhiều khách hàng lần đầu tiên bước vào. Quý tộc thành, tiêu dùng đều sẽ có loại cảm giác kinh diễm này. Con người vừa đảo quét mắt qua trong số hơn 10 nữ nhân một cách dễ dàng, Liêu Biêu một lần liền thấy được nhân viên thu ngân Tiểu Thanh đang an tĩnh ngồi trong góc. Tiểu muội muội, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Liêu Biêu đi tới bên người Tiểu Thanh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn nam nhân khuôn mặt thô ráp ngông cuồng, thân hình cao lớn cường tráng này, thân hình xinh đẹp là lướt không khỏi co rút lại. Ngươi có bạn trai chưa? Chưa có, Tiểu Thanh vẻ mặt nhất thời đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn con mắt nóng bỏng của Liêu Biêu. Chuyện được lấy tại truanphao.vn, vậy thật tốt quá rồi, cuối cùng ta cũng tìm được một muội muội xinh đẹp chưa có bạn trai rồi, lão thiên thật có mắt. Liêu Biêu nhất thời cười to hô hố, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt si ngốc của đám người ngồi đầy bàn kia. Mỹ nữ, phiền toái ngươi chút, chúng ta đổi vị trí có được không? Nhưng, có thể, cô gái vốn đang ngồi ở bên cạnh Tiểu Thanh nhất thời bị kìm hãm. Vẫn đứng lên đến ngồi vị trí của Liêu Biêu, mà Tiểu Thanh thì đứng ngồi không yên, vẻ mặt cầu xin sự giúp đỡ nhìn người xung quanh, đáng tiếc ai nấy cũng giả vờ không thấy. Hiện tại, không có ai có thể giúp nàng, trừ phi ai đó có nguyên nhân mới ngồi bên cạnh tên Liêu Biêu thoạt nhìn như con sói xám to đùng kia. Lễ phép chút, đây đều là đồng sự của ta. Trương Dương trừng mắt với Liêu Biêu nói. Dương ca yên tâm, muội muội như vậy ta bảo hộ còn không kịp, tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng, cái này ngươi cứ yên 100 cái tâm. Mọi người ăn đi. Trương Dương mỉm cười liếc mắt dò xét xung quanh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trương Dương, đám tỷ muội chúng ta đều rất cảm kích ngươi, đặc biệt là ta làm việc ở quý tộc thành. Đã hơn một năm, lương hàng tháng hơn 1 vạn, nhưng từ trước tới giờ chưa từng cống hiến gì cho. Quý tộc thành ta vẫn rất mù mịt, tiểu thư mặc dù có tiền, không màng đến mỗi tháng thua lỗ hơn 100 vạn. Nhưng, lòng ta lại khó chịu. Trương Dương, ta kính ngươi một chén trước. Liệu Ám bưng chén rượu lên, mắt nhìn Trương Dương, sau đó uống một phát hết. Góc truyện audio.com. Hai má nhất thời hiện lên màu hồng nhạt. Cảm ơn, Trương Dương cũng uống. Trương Dương không muốn nói gì, dù sao, đây là tụ hội, không phải đang làm việc. Nếu khách sáo với nhau, vậy thì rượu này uống cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả. Sự hào hứng của mọi người tựa hồ đều rất cao, luân phiên rót rượu cho Trương Dương cũng không hề từ chối, đối với món rượu chè này, hắn ngay cả uống 10 bình 8 bình cũng sẽ không say, thậm chí, hắn còn tranh thủ liếc Liêu Biêu một cái. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Ta tên Liêu Biêu, ai cũng gọi là Biêu ca, bất quá, hiện tại ta theo Dương ca lăn lộn, Diêu Tiểu Thanh, chào Biêu ca. Được, tên rất hay à, làm chén nào, chén này vì sự quen biết của chúng ta. Ta không biết uống rượu. Ai sinh ra trời sinh đã biết uống rượu, ngươi xem, các nàng không phải đều đang uống sao? Bia, không có việc gì đâu, uống chút ít còn có thể làm đẹp đó. Nga, sảng khoái, không thể thường được Tiểu Thanh muội muội lần đầu tiên uống rượu lại lợi hại như vậy, nào, duyên phận cùng thuyền sang sông cũng phải 500 năm, lúc này cùng nhau uống rượu thực sự là không cách nào tính ra được, vì duyên phận mấy ngàn năm không biết này hãy làm chén nữa nào. Ta thật sự không thể uống nữa, choáng váng hết đầu rồi, uống nốt chén thôi nha. Rượu này, ngươi cũng phải kính một chén, tới đi, dũng cảm lên. Phải rồi, Trương Dương thật là lợi a, ta phải kính rượu. Tiểu Thanh lảo đảo lắc lư đứng dậy. Không cần đứng dậy, Tiểu Thanh, đôi lông mi của người thật sự rất đẹp, cong cong. Thật không, ta sao lại không biết nhỉ? Tiểu Thanh không kìm nổi sờ sờ đôi lông mi của mình, nhiều người nói nàng rất xinh đẹp, nhưng tán dương đôi lông mi của nàng thì Liêu Biêu vẫn là đầu tiên, điều này khiến cho Tiểu Thanh có cảm giác rất đặc biệt. Trương Dương và Tiểu Thanh sau khi uống hết chén rượu, không nhịn được thở dài, đừng xem Lưu Biêu bộ dáng thô kệch tán gái vẫn là một cao thủ đó, hắn rất biết nắm bắt tâm lý của người con gái. Đám hài tử tựa hồ rất ít khi thỏa sức chè chén say sưa như vậy, uống đến nỗi từng người mị nhãn như tơ thay nhau tìm các loại lý do để uống rượu, có lẽ các nàng cũng cần phải được khơi thông, một năm. Quý Tộc Thành, thua lỗ hơn 2.000 vạn, làm nhân viên. Quý Tộc Thành áp lực của các nàng thậm chí phải vượt xa Vương Yến. Bây giờ các nàng cuối cùng có thể mở mày mở mặt, các nàng chung quy cũng có thể khiến Quý Tộc Thành chuyển thua thành thắng, lý do uống rượu này cũng đã đủ rồi. Liệu Ám, ta đưa các ngươi về nhà nhé, đều không đi được rồi. Trương Dương nhìn thoáng qua những bình rượu tràn ngập trên đất, cảm giác đầu mình cũng có chút choáng váng, mặc dù tửu lượng của hắn còn được nhưng rất ít khi uống rượu không khống chế được như thế này, hơn nữa một đám nữ hài tử hào hứng vang dội, luân phiên rót cho hắn, hắn cũng có chút chịu không nổi men rượu. Đương nhiên, Trương Dương muốn sớm rời đi chủ yếu là vì đám nữ hài tử này nhiều lắm, hắn cùng Lưu Biêu hai người căn bản không cách nào chiếu cố, huống chi, Lưu Biêu vẫn còn là một tên què chân. Không mà còn uống lúc nữa. Hai mắt Liệu Ám tựa như hoa đào. Trương Dương, tới đây, chúng ta uống thêm chén nữa, chén này là ta thay tiểu thư cảm tạ ngươi. Được rồi, uống hết chén này sẽ không được uống nữa. Trương Dương nhìn chằm chằm vào mắt Liệu Ám nói. Trương Dương, ta không thích thấy. Thấy, bộ dáng bây giờ của ngươi. khocchuyenaudio.com. Liệu Ám có chút nói năng không rõ đầu đuôi mô tê gì cả. Tại sao, quá nghiêm túc, ta thích, Liệu Ám cư nhiên chống đỡ không nổi tựa vào vai Trương Dương, trong miệng cũng không biết đang lẩm bẩm gì nữa. Ông chủ tính xiên, Trương Dương không khỏi cười khổ nhìn đám nữ hài từ mắt say lờ đờ nằm ở trên bàn, xem ra đã không cách nào uống tiếp được nữa. Để ta trả, để ta, tỉ muội chúng ta mời ngươi mà. Liệu Ám nghe đến tính tiền, cư nhiên đang mơ mơ màng màng lại tỉnh lại, từ trong túi sách lấy ví tiền ra đưa cho Trương Dương, sau đó vô lực dựa vào người Trương Dương. Trương Dương cảm giác được thân thể mềm mại không xương kia đáng dán chặt vào mình, cảm giác được sự ấm áp của da thịt dưới lớp y phục mỏng manh. Đã gần 1 giờ sáng, bữa nhậu này cư nhiên uống hơn 2 giờ. Cũng may chính là chỗ này sinh ý tốt, taxi cũng rất nhiều, gọi 4 chiếc taxi mới sắp xếp hơn 10 người lên xe, Lưu Biêu cũng mệt đến lẻ lưỡi, đừng thấy những cô gái này bộ dáng yếu ớt, thân thể vẫn rất nặng. Khiến cho Trương Dương ngoài ý muốn chính là thanh tỉnh nhất trong đám nữ hài tử này không ngờ lại là Tiểu Thanh, nàng cùng Lưu Biêu ngồi xe trước dẫn đường, phía sau từng chiếc taxi nối đuôi nhau đi theo. Một đám nữ hài tử nâng đỡ lẫn nhau, Trương Dương đỡ trước đón sau, thật vất vả mới đưa các nàng vào ký túc xá của Quý Tộc Thành. Nói là túc xá kỳ thật chính là căn nhà có 2 phòng lớn 4 gian, cộng thêm phòng sách là 5 căn nhà, trang thiết bị cũng không tệ lắm, đây hẳn là do Vương Yến mua. Đám nữ hài từ cơ hồ vừa chạm vào giường là lập tức ngủ luôn, chỉ có Lưu Biêu còn đang cùng Tiểu Thanh ngồi ở trên ghế sofa ngoài đại sảnh không biết nói chuyện gì nữa, tivi cũng đang mở. Trương Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại nhìn thoáng qua Lưu Biêu ở trong đại sảnh sau đó đi tới phòng Liệu Ám, Liệu Ám là quản đốc một mình ở trong phòng sách. Liệu Ám, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đây, chiếc đồng hồ báo thức này ta đã đặt giờ giúp ngươi rồi. Trương Dương nhẹ nhàng giúp Liệu Ám đắp chăn lại, cố gắng hết sức không nhìn vào thân thể đang nhấp nhô phập phồng kia, không chế cỗ dục vọng cháy hừng hực đang thiêu đốt bên trong cơ thể hắn. Trương Dương, cùng ta nói chuyện phiếm được không? Liệu Ám đột nhiên mở mắt, quá muộn rồi, Trương Dương hít một hơi thật sâu, chỉ nói chuyện một lúc thôi, được không? Liệu Ám vẻ mặt cầu xin, cả người cũng ngồi dậy. Ngươi nằm đây được rồi. Trương Dương đi tới bên giường rồi ngồi xuống, lấy cái chăn đắp lại cho Liệu Ám, che thân thể là lướt quyến rũ kia lại. Ngươi thật sự phải đi sao? Liệu Ám chớp mắt nhìn Trương Dương, trên mặt đỏ ửng không gì che đậy nổi. Đúng vậy, Trương Dương, ta chưa có bạn trai. Liệu Ám vẻ mặt ngượng ngừng nhắm mắt lại, thanh âm có chút thở dốc. Liệu Ám, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, xin lỗi, ta bắt buộc phải đi, mặc dù ta rất muốn lưu lại đây, nhưng ta còn có chuyện rất quan trọng, hơn nữa, trong tình yêu nam nữ. Trương Dương đột nhiên hiểu ra cái gì đấy? Khách Trương,